Đế quốc bại gia từ. Chương 110, ta muốn chém quý. Khanh có thể nguyện là đao. Góc truyện audio.com. Ở vương đỉnh xương phân phó xuống. Rất nhanh phòng khách người cũng đã đi không. Chỉ còn lại có phụ tử hai người. Vương đỉnh xương bưng lên ly rượu một uống hai hết sức. Một bộ hiểu được vô cùng dáng vẻ. Hắn nhìn vương khang cười nói. Cái này Đỗ Khang rượu thật là rượu thơm đậm đà. So với trước đó Đỗ thị rượu đều tốt không thiếu. Hắn dừng một chút lại là nói. Thật ra thì ta càng thích vậy đôi câu đẩy dùng từ. Làm sao giải buồn, chỉ có Đỗ Khang. Được, thật là tốt. Vương Đình Sương lại uống một ly nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi làm những chuyện khác ta cũng không hỏi tới. Có lẽ ngươi có mình ý tưởng, có mình bí mật, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Vương Khang. Phái người ám sát ngươi thật chỉ là Liễu Sơn sao? Rốt cuộc đã tới. Vương Khang biết phụ thân quan tâm nhất chắc là chuyện này. Dẫu sao đây là sống chết du quan việc lớn. Hắn hẳn là không biết chân tướng. Lúc ấy hắn phát sinh ám sát là ở đêm khuya. Biết mấy người đều bị hắn phong miệng. Nhất là Lưu Tiến hắn còn cố ý dặn dò qua. Liền liền hai người thích khách thi thể đều bị hắn xử lý. Sẽ không lưu sơ hở gì. Sau chuyện này Ngô Tổng quản vậy không đề cập tới. Hẳn là như vậy. Vương Khang sáng tỏ. Đã như vậy hắn vẫn là quyết định tiếp tục giấu giếm. Lấy hắn phụ thân tính cách biết. Vậy nhất định sẽ càng đồng dịch võ liều mạng. Bây giờ còn chưa đến cùng đồng dịch võ hoàn toàn xé rách ra mặt thời điểm. Thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Vương Khang gật đầu một cái. Thật là thế này phải không? Vương Đình Sương dùng hoài nghi thần sắc nhìn Vương Khang hỏi. Vậy tại sao cuối cùng Liễu Sơn sẽ tự vẫn? Liễu gia cũng bị Lý Ngọc sao? Rất rõ ràng Lý Ngọc sau lưng hẳn là có người bày mưu đặt kế. Cái này thật ra thì rất tốt giải thích. Vương Khang cười nói. Liễu gia thành tựu đánh đè chúng ta bá tước phủ đối thủ. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Còn nhà mình bại đổ. Hắn đã không có giá trị lợi dụng. Quảng cáo. Hắn bị coi thành vứt đi. Cho nên có như vậy kết quả. Vậy là bình thường. Nghe Vương Khang giải thích. Vương Đình Sương chân mày cũng là dần dần giãn ra. Như vậy suy luận là được thông. Lúc này mới giống đồng dịch võ phong cách à. Vương Đình Sương thở dài nói. Chỉ là ta không nghĩ tới Liễu Sơn cuối cùng lại sẽ là kết cục như vậy. Ta còn nghĩ cùng rút tay lại đối phó hắn. Chỉ là ta trùng hợp đi huyện Tân Phụng. Vẫn là thời gian dài như vậy. Ngược lại để cho ngươi giải quyết. Ha ha, đều là vận khí. Cái kết quả này ta cũng không nghĩ tới. Vương Khang cười nói. Hắn chẳng muốn ở Vương Đình Sương trước mặt biểu hiện quá mức tinh minh. Liễu Sơn người này không đơn giản à, Vương Đình Sương xúc động. Hắn dã tâm cực lớn, cũng muốn đi đường ta từ. Đồng dịch võ nâng đỡ Liễu Sơn, cho là hắn đang lợi dụng Liễu Sơn. Thật ra thì, Liễu Sơn làm sao thử không phải đang lợi dụng hắn đâu. Phát triển tài lực, tráng gia tộc lớn, lấy được phong tước vị. Đồng dịch võ không thấy rõ, ta nhưng là rõ ràng. Vương Khang hơi ngẩn ra. Ông ba tiện nghi có thể từ một giới thương nhân đi lên hôm nay vị trí. Quả nhiên không phải có thể tùy tiện thành. Tâm tư mưu kế đồng dạng cũng là cực mạnh. Biết được Liễu Sơn dã tâm. Hắn cũng là ở xem qua Liễu Sơn để lại cho hắn tuyệt bút tin. Mới suy đoán ra tới. Mà mình phụ thân. Nhưng là đã sớm nhìn ra. Chỉ là hắn cầm vấn đề nghĩ quá đơn giản. Vương Đình Sương ánh mắt sâu xa. Được này vinh dự, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Khang Nhi, chúng ta bá tước phủ nhìn như hôm nay náo nhiệt vô hạn. Thật ra thì nhưng ở vào dầu sôi lửa bỏng tới giữa. Vương Đình Sương nhìn Vương Khang nói. Những chuyện này trước ta còn chưa cùng ngươi đề cập tới. Hôm nay ngươi đã hiểu chuyện. cũng hẳn để cho ngươi biết. Năm đó Việt quốc cử binh tấn công Triệu quốc, chiến loạn đã lên. Việt quốc quân đội đã đánh tới nước ta Thương Châu. Nhưng Khang Nhi ngươi biết không? Thật lớn Triệu quốc, ba cái hành tỉnh chi địa, lại trù trừ không ra quân đội xuất chinh lương thảo quân lương. Vương Đình Xương một bộ ghét cay ghét đắng diễn cảm. Coi như ta Triệu quốc quốc lực suy yếu, nhưng làm sao cũng sẽ không đến loại này đi. Là bởi vì quốc gia phần lớn tài lực tài nguyên cũng nắm ở quý tộc uy tín lâu năm trong tay. Đến lúc này, bọn họ như cũ nắm mình tài sản, lừa dối mà đổ, ta không nhìn nổi. Dù là khi đó ta chỉ là một thương nhân, ta cũng có yêu nước chi tâm. Vương Đình Xương trầm giọng nói. Khang Nhi có một lời, ngươi phải vĩnh viễn nhớ, quốc gia cùng chúng ta nhà, đều là nhà, mọi người khó giữ được, gia đình nhỏ làm sao tích chữ, ta là chiến tranh quyên góp liền tài sản kết xù, lại qua không mấy ngày ta nhận được một phong thơ, đóng kín một cái do bên trong Hướng Cẩm y vệ đưa tới đóng kín một cái Triệu hoàng thân bút thư. Nội dung bức thư là cái gì? Vương Khang theo bản năng hỏi. Hắn biết phong thư này chắc là hắn phụ thân có thể lấy được phong bá tước cần muốn trả giá cao. Trong thư chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Vương Đình Xương nhìn Vương Khang gần từng chữ một. Ta muốn chém quý, khanh có thể nguyện là đao. Vương Khang rét một cái quả nhiên như vậy. Trương Lam Phong nói một điểm không sai. Ta lập tức cũng biết. Triệu Hoàng phải đối phó quý tộc uy tín lâu năm, cho nên hắn muốn chọn ta trở thành một cái đao, một cái tiên phong. Vương Đình Xương trầm giọng nói. Đây là một đạo lưỡng nan lựa chọn đề, hoặc là đáp ứng Triệu Hoàng. Nói như vậy sẽ đem tất cả mâu thuẫn chuyển giá ở nhà chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành là những quý tộc uy tín lâu năm kia cái đinh trong mắt, thịt bên trong gai, hoặc là ta từ đây chỉ có thể bình thường cuộc đời này. Dù là ta có một nhà phú có thể so với Dương Châu tài sản, ta cũng chỉ là một thương nhân. Vương Đình Xương đột nhiên đứng lên, trong tay chặt cầm ly rượu lớn tiếng nói. Ta không cam lòng như vậy. Sĩ nông công thương thương ở cuối cùng một vị. Ta loáng thoáng nhớ, ta đi ông ngoại ngươi nhà. Bọn họ xem mắt ta thần, khinh thường. Khinh bỉ, khinh thị, ta không cam lòng, ta phải dẫn vương gia xoay người. Vì vậy ta thành Phú Dương bá tước. Đây là một chàng hào đánh cuộc. Đánh cuộc thắng đảm nhiệm Tiêu Dao. Đánh cuộc người thua diệt tộc. Vương Đình Xương ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Khang hào khí nói. Ta muốn tranh phong cùng những cái kia đã mục nát quý tộc uy tín lâu năm đấu một trận. Quảng cáo, Khang Nhi. Người nguyện cùng là cha đồng hành sao? Ha ha, Vương Khang cũng bị Vương Đình Xương hào khí bị nhiễm. Lập tức đứng lên nói. Hải Nhi, từ làm như vậy. Được, được a, đây mới là ta Vương Đình Xương con trai. Cho dù là bại gia tử, cũng là mạnh nhất bại gia tử. Tỏ ý Vương Khang ngồi xuống. Vương Đình Xương lại là nói. Hiện giờ thì có một kiện khó giải quyết chuyện. Ngươi hẳn rất tò mò ở huyện Tân Phụng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Nghe vậy, Vương Khang hơi ngẩn ra. Đang hí tới, đây đúng là hắn tò mò nhất sự việc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể để cho Vương Đình Xương, Lý Tế Đồng, Đồng Dịch Võ ba người ở một cái huyện thành nhỏ đợi lâu như vậy. Huyện Tân Phụng cách thành Dương Châu không tính là xa, nhưng bởi vì gò núi chiếm đa số đất đai bần thiếu làm cho cái này huyện rất nghèo. Cũng là như vậy, để cho Vương Khang lại là kỳ quái. Ở huyện Tân Phụng phát hiện mỏ sắt, đây là Vương Đình Xương mở miệng nói. Huyện Tân Phụng vị trí nào? Vương Khang vội vã hỏi, trong lòng cũng ở cầu nguyện. Có thể ngàn vạn không phải là Liễu Sơn nói cho hắn cái vị trí kia à, giữ Liễu Sơn mà nói. Hắn biết cái vị trí kia dự trữ to lớn. Nếu như hiện tại liền bị biết, vậy thì thật là gì cũng bị mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian.